Trung học mỹ nữ, chương 119, rút đơn kiện. Góc truyện audio.com. Tại Dạ Chi Huyễn trung tâm giải trí, Sở Á Nam đang suy nghĩ làm thế nào cho gia gia của nàng Sở Ly một niềm vui bất ngờ. Thì nàng nhận được một cú điện thoại. "Tiểu thư, chúng ta nhìn thấy Âu Dương Yên rồi." Nàng đi theo ba nàng đi tới cục cảnh sát, hiện tại đang đi vào. Chờ ở cửa, nếu như chờ chút nàng cùng Phi Thiên cùng đi ra, liền lui lại, nếu như chờ chút Phi Thiên chưa hề đi ra, như vậy các ngươi liền đem nàng mang tới đây. Ta muốn hảo hảo hỏi một chút, nàng tại sao hãm hại Phi Thiên? Sở Á Nam phân phó nói, tuy rằng Tạ Phi Thiên giao cho nàng chăm sóc thật tốt Âu Dương Yên. Thế nhưng trong lòng cái kia cơn giận nàng làm sao cũng không nuốt trôi. Ngược lại chăm sóc nàng, ta cũng phải xem tình huống đúng không? Nghĩ như vậy, nàng rất nhanh ra quyết định phái người canh giữ ở nhà Âu Dương Yên. Để cho thuộc hạ tìm cơ hội đem nàng cho mang đi đến bên cạnh mình. Cúp điện thoại, Sở Á Nam nhưng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Ta làm như vậy, Phi Thiên hắn có phải sẽ trách ta không? Mặc kệ, ngược lại ta cũng đâu làm thương tổn nàng. Cũng tại nàng ta, Phi Thiên phải ngốc ở cục cảnh sát, khả năng còn muốn bởi vì nàng mà ngồi tù, ta cũng không nên mang nam nhân của ta ra mà giao trong tay kẻ khác. Ta nhất quyết bảo vệ chàng nếu quả thật Âu Dương Yên kia có ý định làm chứng. Ta nhất định diệt tộc nàng ra rồi mang người cướp ngục. Hừ, Sở Á Nam ở trong lòng tự an ủi chính mình, nhưng mà hôm nay không biết thế nào. Đều là cảm thấy có chút tâm thần không yên, ở dưới phần lời khai chứng cứ tay run rẩy ký xuống tên của mình. Âu Dương Yên mặt đã trở nên trắng bệch, không có một tia màu máu, bình thường cực kỳ thông thạo ký tên, lúc này cũng bởi vì tay run rẩy chỉ, đã biến thành siêu siêu vẹo vẹo như sợ mí. Mở cửa, thượng quan đồng đang lẳng lặng chờ ở cửa, nhìn sắc mặt trắng bệch đi ra Âu Dương Yên. Húc đầu một câu chính là, ngươi nói đều là lời nói thật sao? Nghe được câu này, vốn là bước chân lo phủ như bước trên mây quả thực Âu Dương Yên đứng không vững nữa rồi. Thân thể mềm nhũn, liền té xuống đất đi, cha nàng Âu Dương Thụy cùng tiến lên từng thanh nàng đỡ. Tiểu Yên, ngươi làm sao rồi? Âu Dương Yên liếc nhìn cha mình trên cổ tay là miếng băng gạc đang che miệng vết thương. Cố nén trong lòng đau khổ, chậm rãi lắc đầu, ta không sao, Âu Dương Thụy cùng biết mình nữ nhi tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Chỉ lo thượng quan đồng lại nói ra nói cái gì đến kích thích đến nàng. Mau mau nâng dậy Âu Dương Yên, cũng không quay đầu lại hướng phía cửa đi ra, mới ra khỏi cửa lớn cục cảnh sát chuyển qua một góc đường. Một chiếc 16 chỗ rát một tiếng trước hai người ngừng lại. Cửa xe mở ra, hai người trẻ tuổi một người chống chọi kéo Âu Dương Yên một cái cánh tay. Đem Âu Dương Thụy cùng đẩy ra, điều khiển Âu Dương Yên lên xe. Xe khởi động, nhanh chóng đi, tiểu Yên, Âu Dương Thụy cùng dãy dụa từ dưới đất bò dậy. Lảo đảo hướng phía trước truy đuổi gắt gao, có thể là đôi chân hắn, như thế nào chạy lại ô tô, mắt thấy màu xám 16 chỗ quẹo một lối đi. Biến mất không thấy, Âu Dương Thụy cũng lại đuổi một trận, mãi đến tận thực sự chạy không nổi rồi, mới hai tay nâng đầu gối, không kịp thở ngừng lại hồng hộc, báo cảnh sát, đúng, ta phải báo cảnh sát, Âu Dương Thụy từ trong túi tìm tới điện thoại di động. Vừa muốn bấm số cảnh sát, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên, một cú điện thoại đánh vào, alo ai đấy, hắn còn đang thở hồng hộc. Trong lòng hoảng loạn để hắn nhất thời có loại không biết làm thế nào cảm giác. Con gái ngươi bây giờ đang ở trên tay chúng ta. Nếu muốn nàng không có chuyện gì, ngươi phải đem đơn kiện đối với Tạ Phi Thiên rút lui. Nếu như ngươi dám báo cảnh sát, ta dám cam đoan, con gái của ngươi lập tức tựu sẽ bị chân chính cưỡng gian. Hơn nữa là luân phiên cưỡng gian. Kha kha kha, cuối cùng cái kia một đạo tiếng cười âm lãnh. Khiến cho Âu Dương Thụy cũng dùng mình một cái. Nhưng là, Âu Dương Thụy còn muốn tranh luận vài câu. truyền tới nhưng là một trận điện thoại âm thanh tốt tốt. Đối phương đã cúp máy. Rút đơn kiện, nhà mình chuyện làm ăn vậy thì xong rồi. Không rút đơn kiện, Âu Dương Yên sẽ làm thế nào? Âu Dương Thụy xưa nay cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ có như vậy chật vật lựa chọn. Một bên là thẹn với tổ tiên. Một bên là thẹn với con gái. Âu Dương Thụy cùng trong lòng là vừa vội lại loạn. Rốt cục đặt mông ngồi ngay lề đường. Mồ hôi rơi trên mặt nước mắt như mưa mà xuống. Trên đường tới lui người đi đường nhìn thấy một người nam nhân ngăn nắp đột nhiên thất hồn lạc phách ngã ngồi ở trên đường. Cũng không khỏi vì thế mà nhìn tới. Thế nhưng, rất nhiều người nhìn tới rất nhiều người tò mò đứng lại xem. Nhưng mà toàn là cảnh giác ánh mắt cùng vô tâm. Không có một người tiến lên cứu viện hoặc hỏi một câu có sao không? Tất cả mọi người hoặc là rất xa đứng ở một bên xem trò vui. Hoặc là đi vòng qua người Âu Dương Thụy mà tiếp tục bước đi. Đối mặt người qua đường ánh mắt, Âu Dương Thụy cũng không kịp quan tâm nhiều như vậy. Trong đầu vẫn ong ong vấn đề chính là, chuyện làm ăn hay là con gái. Cũng không ai biết, vào thời khắc ấy, Âu Dương Thụy cùng tâm lý dằn vặt khổ sở nghĩ thế nào. Mọi người chỉ nhìn thấy, cái kia bên đường thất thố nam nhân sau khi yên lặng chảy mấy phút nước mắt. Rốt cục phục hồi tinh thần lại, nắm hai tay lau mặt một cái lau đi nước mắt, sau đó đứng lên, đi lại tập tễnh quay người, nhìn Âu Dương Thụy ra ngoài chưa tới nửa giờ, Thượng Quan Đồng quả thực có loại cảm giác như hai người khác nhau. Đây là cái kia áo quần chỉnh tề, một phong cách người làm ăn khôn khéo Âu Dương Thụy đây sao? Trước mặt cái này, rõ ràng chính là một người tinh thần hỏng như kẻ đáng thương. Âu Dương Thụy cũng thấy Thượng Quan Đồng, tiếng lên câu nói đầu tiên, chính là, cảnh sát, ta muốn rút đơn kiện, Thượng Quan Đồng nghe được có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Nhưng là làm cảnh sát bao lâu làm cho nàng có thể cảm thấy trong này tất nhiên có cái gì đó ẩn tình. Nửa giờ còn không tới, tư tưởng của một người làm sao có khả năng chuyển biến nhanh như vậy. Vừa rồi còn kiên trì phải cho Tạ Phi Thiên chịu tội. Nhưng bây giờ là hét muốn rút lui án. Huống chi, Âu Dương Thụy hiện tại thân thái này, dù là ai cũng có thể thấy, hắn tất nhiên đã trải qua một phen tư tưởng dằn vặt. Ngươi vừa yêu cầu định án, tại sao giờ lại rút đơn kiện, con gái ngươi Âu Dương Yên đâu, bản thân nàng thì tại sao không đến, cảnh sát, ngươi liền đừng hỏi nữa. Ta muốn rút đơn kiện, chúng ta không khởi tố Tạ Phi Thiên nữa. Con gái của ta nói, nàng đã tha thứ hắn. Giữa các nàng, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Cảnh sát, van cầu ngươi, để cho chúng ta rút đơn kiện đi. Âu Dương Thụy cùng khóc ròng ròng cầu khẩn nói. Ở một bên một cái nữ cảnh sát không nhìn nổi rồi. Lớn tiếng trách cứ, ngươi muốn báo cảnh sát liền báo cảnh sát. Ngươi muốn rút đơn kiện liền rút đơn kiện. Ngươi đùa bỡn chơi chúng ta à, ngươi cũng đã biết. Báo án giả cũng là phạm pháp đấy. Ta biết, các ngươi làm sao phạt ta. Ta đều đồng ý, chỉ cầu các ngươi để cho ta rút đơn kiện đi. Cầu các ngươi, mau thả Tạ Phi Thiên. Chúng ta không tố cáo. Thật sự không tố cáo. Thôi đi ba ơi, ngươi lại còn coi cảnh sát chúng ta là cái gì nơi. Tên kia nữ cảnh sát còn muốn lại châm chọc hơn mấy câu. Lại bị Thượng Quan Đồng kéo lại. Thượng Quan Đồng hướng về nàng lắc lắc đầu. Nói với nàng, ngươi cho hắn làm một thoáng thủ tục đi. Nữ cảnh sát kia cũng biết cái kia Tạ Phi Thiên thật giống cùng đội trưởng của mình là bằng hữu. Nghĩ đến nếu như bởi vì chính mình mấy câu nói thật đem Âu Dương Thụy tự ái. Không rút lui án, vậy mình nhưng là đắc tội đội trưởng. Vì lẽ đó cũng nở ý cười. Sau đó đối với Âu Dương Thụy cùng nói. Theo ta đến bên này làm thủ tục đi. Cách chương.